One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 454, tái chiến Bullet. Đối mặt Bullet khiêu khích, Reinhardt chỉ là cười cười. Xa cách từ lâu trùng phùng. Ta cho là ngươi chỉ ít sẽ nói bên trên một câu đã lâu không gặp. Bực này đến về sau ngươi ngã trên mặt đất thời điểm rồi nói sau. Bullet nhếch miệng lên, giơ lên hắn trắng kiện nắm đấm. Đến lúc đó ngươi muốn nghe bao nhiêu lần lão tử đều sẽ kiên nhẫn nói cho ngươi nghe. Lại có, dạng này phúc lợi sao? Reinhardt cười cười, đương nhiên sẽ không. Bullet bẻ bẻ cổ, phát ra lốp bốp tiếng vang. Hắn bạo ngược cười, bởi vì ta sẽ đánh ngươi căn bản nghe không thấy thanh âm. Không thể nào Ren. Stacy khó có thể tin kéo kéo Reinhardt góc áo. Đây là Douglas Bullet, cho nên lúc trước hắn từ Impel Down rời đi về sau, liền đi tới ngươi dưới trướng. Đầu tiên là tiểu dâu trắng cùng Caesar, hiện tại lại là Bullet. Reinhardt thật đúng là một chút cũng không có lừa gạt mình. Nơi này thật đúng là ẩn giấu đi hắn bí mật lớn nhất a. Bullet căn bản vốn không để ý Stacy lời nói. Trên cao nhìn xuống Reinhardt, thân hình của hắn phi thường cao lớn. Reinhardt ở trước mặt hắn tựa như là hài đồng đồng dạng. Lúc trước hứa hẹn ngươi còn nhớ chứ Reinhardt? Hàng năm ta có một lần khiêu chiến ngươi cơ hội. Đương nhiên, Reinhardt nhẹ gật đầu. Lúc trước đích thật là có cái này ước định. Bullet là tại cùng Reinhardt đánh cực tự do trong chiến đấu bị thua về sau gia nhập Ulysses gia tộc. Sau đó Reinhardt hứa hẹn Bullet, mình hàng năm có thể tiếp nhận một lần khiêu chiến của hắn. Chỉ cần Bullet thắng lợi, hắn liền có thể đủ thu hoạch được thân tự do. Cho nên Bullet, ngươi đã có đánh bại ta nắm chắc sao? Reinhardt cười nói, cho nên, đã học xong Haosoku quấn quanh. Bullet nắm đấm nắm chặt, màu đen Haki như là nước chảy bao trùm cánh tay. Tia chớp màu đen chảy xuôi mà ra. Hiện tại hối hận cũng vô ích Reinhardt. Thật tốt, Reinhardt vỗ tay. Xem ra trong khoảng thời gian này không thấy ngươi cũng không phải là sống uổng thời gian Bullet. Nhìn thấy ngươi trưởng thành ta rất vui mừng. Bullet lớn tiếng gầm thét. Ít cho lão tử nói nhảm. Để chiến đấu a. Tốt, Reinhardt vui vẻ đồng ý. Thời điểm lại cho bành trướng Bullet tiên sinh một trận đánh đập. Vậy ta tới làm trọng tài. Stacy vẻ mặt tươi cười giơ tay lên. Reinhardt đối Bullet, đây tuyệt đối là trên đại dương bao la cấp cao nhất giao đấu. Quyết chiến địa điểm tuyển tại Campbell. Sky Island bên trên ngoại trừ God Island Appayado bên ngoài đều là đảo mây cấu thành. Quá mức yếu ớt, căn bản không có khả năng dùng để làm chiến trường. Mà God Island là Smile gieo trồng căn cứ, tuyệt đối không cho phép có chút hư hao. Cho nên Reinhardt mang theo Stacy cùng Bullet hạ Sky Island, bay đến Campbell tìm một tòa hoang đảo. Hoa này nửa ngày thời gian, đợi đến Reinhardt cùng Bullet hai người cước đạp thực địa đứng đối mặt nhau thời điểm. Thời gian đã đi tới hoàng hôn, cần ăn trước cái cơm tối sao? Reinhardt đề nghị, ta vẫn cho rằng nhét đầy cái bao tử là trên thế giới chuyện trọng yếu nhất thứ nhất. Bớt nói, nhảm, Bullet song quyền một nắm. Đen kịt Haki trong nháy mắt đã đem hai cánh tay của hắn trở nên đen kịt một màu. Sau đó, đen kịt thiểm điện tại trên hai tay bay lên. Đánh qua về sau rồi nói sau. Mặt đất trong nháy mắt vỡ nát. Nổ tung một cái to lớn lỗ thủng. Đại lượng nham thạch bùn đất bay lên bầu trời. Bullet đã giống như là thiểm điện đồng dạng đột tiến. Thiết quyền giơ lên. Ấy, ta còn không có tuyên bố tranh tài bắt đầu đâu. Nơi xa quan chiến Stacy tiếc nuối thở dài. Reinhardt chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen lấp lóe. Bullet thân ảnh cao lớn đã nghịch ánh sáng đem hắn bao phủ. Tiếp chiêu a, Reinhardt, thiết quyền rơi đập. Reinhardt cười cười. Busosoku Haki cùng Haosoku Haki đồng thời bao trùm cánh tay phải. Hắn cũng huy quyền. Oanh, hai người nắm đấm cách không đụng vào nhau. Song quyền ở giữa phảng phất có một cái chấm đen nhỏ đang không ngừng nhảy vọt đồng dạng. Sau đó, oanh, khó nói lên lời cuồng bạo trùng kích trong nháy mắt lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra. Hòn đảo mặt ngoài hết thảy vật thể đều bị cái này một cỗ trùng kích thổi tới trên trời. Mà trên bầu trời, tia chớp màu đen không ngừng toát ra. Phảng phất màu đen rắn độc đồng dạng trong không khí lấp lóe. Quá khoa trương. Stacy tay đè lấy mình thục nữ mũ. Màu trắng váy liền áo bị thổi kề sát tại trên người nàng phác họa ra không tầm thường dáng người. Đường cong, nàng cố gắng ổn định thân hình để cho mình không bị thổi bay. Hai người đều là quái vật a. Nàng cảm thán, chỉ là nắm đấm ở giữa va chạm liền để thiên địa biến sắc. Cả hòn đảo nhỏ đều đang run rẩy không thôi. Coi như không tệ. Reinhardt cười nhẹ, cánh tay lại lần nữa phát lực. Đem Tesoro cho huyên náo ra ngoài. Haosoku quấn quanh đã phi thường thuần thục. Không cần đến ngươi cái tên này đối lão tử. Bình phẩm từ đầu đến chân. Bullet một cái diều hâu xoay người rơi trên mặt đất. Màu tím vầng sáng đã lan tràn ra. Làm nóng người hoạt động coi như xong. Reinhardt, làm thật. Màu đen cự nhân quật khởi. Thân cao mấy chục mét. Chỉ là sừng sững nơi này liền để mặt đất lún xuống. Màu đen haki chảy xuôi, bao trùm tại cự nhân nắm tay phải bên trên. Thô to tia chớp màu đen bắt đầu lấp lóe. Reinhardt ánh mắt sáng lên. Không tầm thường, năng lực thế mà ngay cả Haosoku quấn quanh hiệu quả cũng có thể tăng phúc sao? Ít cho lão tử một bộ trên cao nhìn xuống bộ dáng. Bullet giống giận, người qua đường to lớn không gì so sánh được nắm đấm ầm vang mà tới. Reinhardt cười nhẹ. Niệm lực phun trào, chợt ở trong tay của hắn ngưng tụ trở thành một thanh hư ảo hỏa diễm chi kiếm. Vậy ta cũng chăm chú một điểm tốt. Nhìn xem chiêu này, là Eva tên, nương theo lấy hỏa diễm thánh kiếm xuất hiện. Phiến khu vực này nhiệt độ đột nhiên kéo lên. Ha ha ha ha ha ha. Chính là như vậy, tới đi Reinhardt, nương theo lấy Bullet tiếng cuồng tiếu. Cự quyền ầm vang rơi đập. Reinhardt vung vẩy lên hỏa diễm chi kiếm, thật dài hỏa diễm chi đuôi trên không trung uốn lượn, kéo trở thành một đạo hoa mỹ quỹ tích. Sau đó một giây sau, hỏa diễm chi kiếm cùng quấn quanh ở cự nhân trên nắm tay Haosoku cách không va chạm. Hạt cấp bậc niệm lực điên cuồng xoay tròn chấn động, sinh ra nhân loại khó có thể tưởng tượng cắt chém năng lực. Dù cho Haki phòng ngự cũng là hạt cấp bậc. Có thể công kích đến hệ lô gia năng lực giả nguyên tố hóa sau thân thể. Nhưng là đối mặt loại này không lưu tình chút nào cắt chém cũng hữu lực chưa đến. Cái gì? Lúc, tại Bullet khó có thể tin trong tiếng kêu sợ hãi. Haosoku quấn quanh bích chướng bị xé nứt. Hỏa diễm mũi kiếm vung vẩy ra lộng lẫy đường đi. Kuma, hỏa diễm hóa thành trảm kích tiêu xạ mà ra. Trực tiếp đem cự nhân cánh tay từ giữa đó xé ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Stacy nhìn trợn mắt hốc mồm, thật sự là quá khoa trương, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.